Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 517. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 517. Mặt dày nói khoác. Lý quản gia được Hàn Tiễn Hoa gợi ý, lập tức vung một cánh tay khác đánh lên mặt Trình Kiêu. Chát, tiếng bạt tai lanh lảnh vang lên. Lập tức có người giễu cợt. Tên danh con này xuất hiện để bị đánh à, đồ ngu từ đâu chui ra vậy? Sau đó là một trận tiếng cười khinh thường. Nhưng chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đều tỏ vẻ khó tin. Tôi nhìn thấy gì vậy? Người vừa bay ra ngoài khi nãy là Lý quản gia. Quá khó tin, không ngờ tên danh con này lại đánh bay Lý quản gia chỉ với một cái tát. Ai cho cậu ta cái gan này vậy? Tát vào mặt Lý quản gia chẳng khác nào đang tát vào mặt nhà họ Hàn. Đặc biệt là bây giờ cậu chủ nhà họ Hàn này còn sắp kế nhiệm chức gia chủ nữa. E rằng tên nhóc này chết chắc rồi. Vương Hiểu Hy chợt hoan hô. Hay, quá hả giận. Sau đó, cô ta cảm nhận được ánh nhìn kỳ lạ từ xung quanh. Lập tức ngượng ngùng gãi đầu. Cười to nói. Sao vậy? Các cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt này. Tớ chỉ hơi kích động thôi. Ha ha, Tôn Mạc tỏ vẻ lạnh lùng. Nhưng trong lòng lại cực kỳ khinh bỉ. Trình Kiêu, anh đúng là ngựa quen đường cũ. Cho dù đi đến đâu cũng thích gây sự chú ý, nơi này là Lịch Xuyên. Anh đang đối mặt với nhà họ Hàn, bá chủ của Lịch Xuyên. Để tôi xem lần này anh đợi ai đến giúp anh. Sắc mặt Y Linh thay đổi. Cô há hốc mồm, nhìn cảnh tượng này với vẻ khó tin. Cô biết Trình Kiêu đánh nhau rất giỏi. Nhưng đây là nhà họ Hàn. Nhà họ Hàn đứng đầu Lịch Xuyên. Mà Trình Kiêu lại đánh quản gia của nhà họ Hàn. Thôi xong rồi. Y Linh lập tức đẩy Trình Kiêu ra ngoài. Gần như cầu xin nhìn anh. Mau đi đi. Anh mau đi đi. Chuyện này không liên quan đến anh. Anh đừng lo chuyện bao đồng. Hàn Tiễn Hoa cười châm chọc. Bây giờ mới nghĩ đến việc chạy trốn à. Đã muộn rồi. Mày dám đánh quản gia của nhà họ Hàn cũng là đánh vào mặt nhà họ Hàn. Y Linh nôn nóng, thầm nói trong lòng. Không được, tuyệt đối không thể liên lụy đến Trình Kiêu. Nếu không Hàn Tiễn Hoa sẽ giết anh. Y Linh xoay người cầu xin Hàn Tiễn Hoa. Anh họ, anh cho anh ấy đi đi. Chuyện này không liên quan đến anh ấy. Coi như tôi cầu xin anh. Y Linh càng căng thẳng. Hàn Tiễn Hoa càng ghen tị với Trình Kiêu. Càng muốn lấy mạng Trình Kiêu hơn. Cậu ta làm bị thương quản gia của nhà họ Hàn tôi. Nếu để cậu ta đi thì nhà họ Hàn còn mặt mũi gì nữa. Hàn Tiễn Hoa nhìn về phía Khổng Vũ. Lạnh lùng nói. Trợ lý Khổng, anh nói xem phải làm sao đây. Khổng Vũ nhìn Trình Kiêu với nét mặt phức tạp. Anh ta rất muốn giúp Y Linh. Nhưng anh ta phải trung thành với nhà họ Hàn. Cách chương.